Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 717, chơi đại điểm. Lạc Khải nói có vấn đề sao? Hoàn toàn không có mau bệnh. Lạc Khải là người nào? Nội địa ngành giải trí đỉnh cấp minh tinh, blog fan hâm mộ mấy ngàn vạn, hơn nữa ở thế giới trong phạm vi đều có bản thân lực ảnh hưởng. Hắn thân giá xa xa không phải là phổ thông nghệ nhân sở có thể so sánh. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, rất nhiều quảng cáo thương lượng cùng Khải Toàn Studio hiệp đàm. Một mảnh blog mềm văn báo giá chính là trăm vạn nhảy lấy đà. Lạc Khải chỉ cần gõ gõ bàn phím, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, để cho trợ lý tại blog thượng dán cái chừng trăm chữ liền có thể nhẹ nhõm vô cùng địa mò được 1-200 vạn. Thế nhưng Lạc Khải trừ cho mình tác phẩm cùng nhà mình nhãn hiệu đánh qua quảng cáo, trên cơ bản không có tiếp nhận thương nghiệp mở rộng, đem đã hơn 1 năm đạt ngàn vạn cấp thu vào cự chi môn ngoài. Ngay tại vào tuần lễ trước, Hương Giang Vinh Cẩm Quốc tế tập đoàn muốn mời Lạc Khải tham gia dưới cờ một nhà nhãn hiệu điếm khai trương nghi thức, cũng liền lộ mặt tối đa không cao hơn 1 giờ. Báo giá là 500 vạn đô la Hồng Kông. Lạc Khải lấy công tác bận rộn không ra thời gian là từ chối nhã nhặn. Tốt lắm, hiện tại Hồng Đào chạy lên cửa tìm Lạc Khải khiêu chiến. Lạc Khải tại sao phải miễn phí cùng hắn luận võ luận bàn? Hương Giang là phồn vinh thương nghiệp xã hội, không phải là điện ảnh và truyền hình kịch trong võ hiệp giang hồ. Muốn khiêu chiến có thể à, cầm tiền thi đấu tới. Hồng Đào á khẩu không trả lời được, hắn thiên tính vạn toán lại không có toán đến Lạc Khải còn có chiêu này. Nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lạc Khải cùng hắn lại không có bất kỳ giao tình, cần chiếu cố hắn mặt mũi sao? Không chỉ là hắn, liền hắn mang đến mấy cái tiểu báo phóng viên cũng không cho rằng Lạc Khải có sai. Thỉnh cái tiểu sao ca nhạc xuất hiện hát mấy bài hát còn phải mấy vạn hơn 10 vạn đâu. Lạc Khải gia vị là những cái kia 3-4 tuyến tiểu nghệ người có thể so sánh sao? Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Đi theo Hồng Đào mà đến một vị đệ tử tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không được lên tiếng hỏi. Lạc Khải khẽ cười nói, liền 500 vạn a. Hồng sư phó ngươi xuất 500 vạn, ta cũng xuất 500 vạn, chúng ta tìm có tư cách trọng tài, ai thắng liền lấy đi đối phương 500 vạn, rất hợp lý a. Nghe được Lạc Khải, Hồng Đào nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới Lạc Khải ý tứ cơ nhiên không phải là để cho hắn cầm 500 vạn xuất ra với tư cách là Lạc Khải tiền thi đấu, mà là muốn đánh bạc quyền. Hắn không thể chờ đợi được nói, vậy đánh 2 trận, ta cùng đệ tử xuất chiến, đệ tử đánh trước đầu trận, thắng có thể thủ đánh đấm trận thứ hai, ngươi đồng ý không? Đánh 2 trận có thể. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải nụ cười không thay đổi. Nhưng nhìn đối phương ánh mắt càng thêm sắc bén. Một hồi 500 vạn, 2 trận 1.000 vạn, thua một hồi liền lấy thắng phương danh nghĩa hướng Hương Giang từ thiện trung quy sẽ quyên 500 vạn. Tiền thế chấp trước trao 1.000 vạn, ngươi không phải là muốn chơi sao? Đi, vậy chúng ta liền chơi đại điểm, 1.000 vạn như thế nào đây? Cái gì? Hồng Đào nghe đều nhanh thổ huyết. Hắn mới vừa rồi còn vui thích mà nghĩ lấy kiếm được tiền một số lớn. Kết quả Lạc Khải lại muốn thắng phương ban thưởng quyên ra ngoài. Hồng Đào vô ý thức địa bác bỏ. Như vậy không được. Chấm ngoặc kép, có cái gì không được? Lạc Khải không lưu tình chút nào địa cắt đứt hắn lời. Chính mình thắng tiền đó chính là đánh bạc quyền. Đánh bạc quyền là trái pháp luật. Quyên cho từ thiện cơ cấu kia liền không có vấn đề. Ngươi hay là trước rõ ràng một chút ta Lạc Khải danh tự giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như chơi không nổi, vậy phiền toái về sau đừng tới tìm sự tình. Lạc Khải làm sao có thể hội rơi tiếng người chui. Cho dù vừa rồi Hồng Đào đáp ứng đánh một hồi, hắn cũng sẽ lấy không hợp pháp làm lý do sửa đổi tiền thưởng thuộc sở hữu. Hiện tại Hồng Đào sửa đổi điều kiện, hắn vừa vặn đến xuôi dòng đẩy thuyền, cầm đối phương hướng trong hố sâu lại đẩy một cái, không muốn nhập xa hố, vậy lăn xa ra a. Nhìn thấy Hồng Đào lần nữa á khẩu không trả lời được, Lạc Khải cũng lười cùng hắn giày vò khốn khổ, nói, cứ như vậy đi, ngươi hiểu rõ ràng lại theo ta trợ lý liên hệ. Nói xong Lạc Khải quay đầu bước đi, không được cùng Hồng Đào có bất kỳ nói nhảm. Hồng Đào là tuyệt đối không có lường trước đến Lạc Khải như thế khó chơi. Hơn nữa ứng đối có cẩn thận, đem chính mình đơn giản mà đẩy vào đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Nếu là hắn không dám nhận, vậy mình cùng Hồng gia võ quán đều biến thành chê cười. Đừng hy vọng mấy cái thu tiền lì xì tiểu báo phóng viên sẽ thay hắn che giấu giếm. Đừng đoán là này tin tức giá trị liền có thể để cho mấy nhà tiểu báo cao chiều. Mà nếu hắn tiếp La Khải điều kiện, kia có nghĩa là muốn xuất ra 1.000 vạn đảm đương tiền thưởng. Thắng lợi nhuận không một phân tiền, thua một hồi liền thua trận 500 vạn, hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán. Đương nhiên có thể đánh thắng La Khải, Hồng Đào cùng Hồng gia võ quán dương danh lập vạn, có thể hắn đâu lấy được suất nhiều tiền như vậy tới. Trái lo phải nghĩ, Hồng Đào sắc mặt lúc xanh thì đỏ, cuối cùng vẫn còn oán hận địa dậm chân một cái, mang theo vài người đồ đệ hậm hực mà đi người. Về phần Hồng Đào mang đến mấy cái tiểu báo phóng viên tâm tình thì hoàn toàn bất đồng. Nhanh chóng mang theo chụp được ảnh chụp còn có ghi âm trở về bạo mãnh liệt liệu. Lạc Khải trở lại bên trong phòng chụp ảnh bố cảnh địa đoạn kiến rõ ràng hỏi. Không có phiền toái gì a? Mạc Lam cùng vệ Hạo Phàm cũng quăng tới chú ý ánh mắt. Lạc Khải cười nói, một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Không cần lo lắng, đối với Lạc Khải mà nói thực chỉ là phiền toái nhỏ. Cái kia Hồng Đào trực tiếp bị 1.000 vạn cho nện chóng mặt. Đoán chừng mất mặt về sau hội hành quân lặng lẽ. Mà nếu đối phương thực lấy ra 1.000 vạn tới cùng hắn đối với đánh bạc, Lạc Khải cũng dáng sừng sững không sợ. Kết quả không có đợi đến ngày mai, vào lúc ban đêm hát cam thượng đã có người đem Hồng Đào đến cửa khiêu chiến La Khải sự tình cho yêu sách xuất ra, đồng thời vẫn kèm theo thượng hiện trường quay chụp xem nhiều lần. Hát cam bữa nay thì bùng nổ nồi, yêu sách bát quái hiệu bị vô số dân mạng cho vây xem. Tại rất trong thời gian ngắn liền vọt tới trang đầu nhiệt độ bảng, dẫn tới mạng lưới dư luận một mảnh xôn xao. Từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, Hồng gia võ quán xác thực nổi danh. Đây là nghĩ ra danh nghĩ điên a. Ha ha ha, Lạc Khải nói cầm 1.000 vạn xuất ra đánh bạc. Này cái gì quán chủ liền không nói gì. Khôi hài, cũng không nhìn một chút Lạc Khải là người nào. Nhân ra giây phút chuông lợi nhuận hơn 10 vạn, lại nói tiếp ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút hai người cái nào lợi hại hơn. Hồng gia võ quán vẫn có chút danh khí, nghe nói khai mở vài chục năm, Lạc Khải có thể thật là lớn khí, ai thua ai quyên tiền làm việc thiện, này rất tốt a. Vấn đề là võ quán chủ 100 vạn đều cầm không ra a. Có tiền cũng sẽ không tới đụng xứ. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải lại một lần nữa trở thành hương giang mạng lưới dư luận tiêu điểm. Mấy ngày hôm trước là hắn đạt được kim khúc thưởng 3 hạng đề danh. Kết quả trên internet nghị luận còn không có lắng lại, hắn lại một lần nữa xâm nhập công chúng trong tầm mắt. Hương giang dân mạng nhóm phần lớn duy trì Lạc Khải cười nhạo Hồng Đào. Mọi người ánh mắt còn là sáng như tuyết. Hồng Đào đến cửa khiêu chiến mục đích là cái gì? Nhưng phàm là có phần chỉ số thông minh cũng có thể đoán được. Mà La Khải ứng đối đường đường chính chính lấy thế đè người. Không có cái gì làm cho người ta lên án địa phương. Mặc dù là nội địa minh tinh, hương giang người nhất là hương giang người trẻ tuổi. Đối với La Khải ấn tượng phổ biến hài lòng. Bởi vì La Khải chẳng những người cường tráng xuất khí, tài hoa lại càng là xuất chúng, hơn nữa mưu cầu danh lợi sự nghiệp từ thiện, hình tượng tương đối hoàn mỹ, không có bao nhiêu người cho rằng Lạc Khải nên cùng Hồng Đào đánh một hồi. Ngô Gia Mỹ lại càng là tại kia hát cam thượng biểu bày ra. Hồng Đào khiêu chiến La Khải căn bản không đủ tư cách. Nhưng hoàn toàn là năng lực chống đỡ. Để cho sự tình xuất hiện tân chuyện xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.